Chương 349, Vu Hoan Giá Họa. Tốt, sự tình đã ngươi cũng đã biết, ngày mai qua đi, ta liền sẽ đến cục cảnh sát tự thú nói tới chỗ này. Dô nệ hạ dạ ạ kỳ có cu nở dê thở dài một hơi, rốt cục không cần phải nhắc tới tâm treo mật. Chỉ bất quá, nàng hiện tại vẫn còn có chút tiếc nuối, vậy nếu không có giết chết cái kia sau cùng hung thủ xì mồ đạ cổ hầy, vì mình học sinh mổ xì rủ kỳ mì nạ cổ báo thủ. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta nói với ngươi những lời này, cũng không phải là yêu cầu ngươi đi tự thú. Nói cách khác, ngươi có thể coi như ta không biết chuyện này, hoặc là, ngươi coi ta là làm trong suốt. Ngươi vẫn như cũ có thể làm chuyện ngươi muốn làm, ta không chỉ có sẽ không can thiệp, ngược lại sẽ ra tay trợ giúp ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào nghe được Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ có nói như vậy? Xin ý chia liền biết nàng khẳng định là hiểu lầm chính mình ý tứ, tranh thủ thời gian đối nàng giải thích nói. Xin ý chia lời nói không thể nghi ngờ một tảng đá lớn nện vào bình tĩnh trong mặt hồ, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm xin ý chia. Có chút kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì nhìn xem như thế tinh minh một nữ nhân, bây giờ cũng sẽ có vờ ngớ ngẩn thời điểm. Xin ý chia không khỏi có chút buồn cười. Ôm Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ cỏ eo thon, đối với môi anh đảo của nàng hung hăng hôn vài phút đằng sau, nhìn xem thở hồng hộc Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ cỏ, cười xấu xa nói, cái này ngươi nên nghe rõ ràng ai nhìn xem xin ý chia như thế vô lại bộ dáng. Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ cỏ khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn xem xin ý chia rất mê mang mà ho y, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi đoán xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, đưa tay tại Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ cỏ vểnh lên. Trên mông sờ mấy cái, cười xấu xa nói, nếu như ta nói là vì ngươi, ngươi tin tưởng a? Xin ý chia lời nói này không thể nghi ngờ là trần truồng thổ lộ, cái này trắng trợn lời nói để Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ có khó mà trả lời. Đáp ứng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Do dự bất định Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ có rất thẳng thắn lựa chọn trầm mặc không nói, như thế để xin ý chia cao hứng hắc hắc cười không ngừng. Tốt, đừng có lại ngây ngốc ngẩn người. Ngươi lại không nhanh lên tiến hành kế hoạch của ngươi, đoán chừng rất nhanh bọn hắn liền sẽ tới. Ngược lại thời điểm phát hiện ngươi sẽ không tốt, xin ý chia ôm Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ có eo thon, sờ lên nàng đỏ bừng khuôn mặt, nói tiếp, cái kia tòa báo phóng viên ạt sở xỉ mò gì hẳn là ngươi kêu đến a? Cái này hẳn là có thể đủ phát huy được tác dụng, ngươi không phải vừa vặn thiếu một cái hung thủ giết người à, là hắn, dù sao ta nhìn các ngươi cu nở dê không quá ưa thích hắn, như vậy nhận người ghét người không? Phải vừa vặn có thể phát huy hắn tác dụng vốn có a, thế nhưng là, muốn làm thế nào mới có thể đem tội danh giá họa đến trên đầu của hắn đâu? Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ có hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng xin ý chia lời nói, không hoài nghi chút nào hắn hiện tại hành động. Chuyên đơn giản như vậy cũng không biết. Hạ cụ lớn như vậy xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, da mặt dày tại nàng trên ngọn núi sờ mấy cái, cười xấu xa nói, tìm một cơ hội đem gây án hung khí phóng tới trên người hắn là có thể, ngươi không cần phải để ý đến, ta giúp ngươi xử lý. Bất quá, ta giúp ngươi làm những này, ta đến tột cùng có chỗ tốt gì vậy? Ngươi muốn ta thế nào nhìn xem xin ý chia bắt chẹt dáng vẻ? Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ có không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ngươi hôn ta một cái ta liền giúp ngươi. Thế nào, rất có lời a? Nghe xin ý chia vô sỉ yêu cầu, Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ có nhỏ giọng mắng một câu hỗn đản, đỏ mặt ngượng ngùng nhón chân lên đối với xin ý chia gương mặt hôn một cái. Ai biết, xin ý chia rất bất mãn đủ lắc đầu, chỉ bờ môi của mình, cười xấu xa nói, ngươi thân sai, không phải mặt, là nơi này ngươi hỗn đản. Nghe xin ý chia trắng trợn vô sỉ yêu cầu, Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ có khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ chỉ vào xin ý chia. Ngượng ngùng nói không ra lời nói tới. Tốt, nhìn ngươi như thế không có ý tứ, ta liền hào phóng một lần, ta chủ động điểm tốt nói xong, xin ý chia ôm Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ cỏ, đột nhiên hướng phía môi anh đảo của nàng hung hăng hôn tới. Chờ đến xin ý chia hài lòng buông ra Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ cỏ, nhìn xem nàng ngượng ngùng dựa vào trong ngực xin ý chia ngụm lớn thở, thừa dịp nàng không chú ý vô vô nàng vểnh lên. Mông, cười xấu xa nói. Hiện tại nên ta thực hiện hứa hẹn sau đó, xin ý chia cầm Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ có đã sớm chuẩn bị xong dây thừng tùy ý ném trên mặt đất, tại cầm Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỷ có son môi trên sàn nhà viết xuống đẹp chữ, ngay sau đó. Làm xong những chuyện này, xin ý chia bước nhanh từ gian phòng cửa sổ chô ơ y, đánh vỡ cửa sổ rời đi, đình chỉ nội công vận chuyển, tại tuyết thật dày trên mặt đất lưu lại một vân du bốn phương ấn, thẳng đến biệt thự cửa chính. chế tạo dễ giết người dấu vết của hung thủ đằng sau. Xin ý chia đạp tuyết vô ngân trở về tới rồ nệ hạ dạ ạ kỷ có gian phòng kia, từ nơi này gian phòng rời đi trở lại mình ban sơ trải cái chăn gian phòng kia. Rồ nệ hạ dạ ạ kỷ có mấy xin ý chia sau khi đi, dư a theo hắn phân phó trình tự, đem cửa phòng từ bên trong khóa lại đằng sau, đem ánh mắt của mình khung phóng tới trên mặt đất, đối với cửa phòng phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Sau đó, phu phu một tiếng làm ra ngã sấp xuống kiểu dáng. Cùng lúc đó, căn phòng cách vách xin nghỉ trịa cu nở dê lợi dụng nội công, đem cái kia rít lên một tiếng thanh âm khuyết đại ra rất nhiều. Quả nhiên, tại phòng bếp trói giúp đơn ạ cả mù ra mỉ nọ gì làm cơm tối gian cùng sợ nổ cậu nghe được lầu hai gian phòng động tĩnh, hai người hoảng hoảng trương trương chạy tới. Dô nệ hạ dạ lao sư, dô nệ hạ dạ lao sư ngươi thế nào gian cùng sợ nổ cổ hô rất nhiều âm thanh, chính là không có người đáp ứng, có chút lo lắng hai người liếc mắt nhìn nhau đằng sau, cùng nhau ra chân, trực tiếp đem khóa lại cửa phòng cho đập ra. Lúc này, xin ý chịa cũng là làm bộ từ trong phòng đi ra, rất mê mang đi theo gian cùng sợ nổ cổ sau lưng hỏi, gian, sợ nổ cổ. Xảy ra chuyện gì? Dô nệ hạ dạ lao sư giống như xảy ra chuyện gian cùng sợ nổ cổ trở về xin ý chia một câu, hai người liền rất gấp đi vào đèn kịt gian phòng. Bật đèn điện, các nàng xem đến dô nệ hạ dạ ạ kỳ có té xịu trên đất bên trên sống mũi gọng kiếng tản mát tại bên cạnh của nàng. Trắng non trên cổ có một đạo nhàn nhạt dây thừng vết dây hẳn, mà cái kia hung khí lại là song phong bất động nằm tại gọng kiếng trước mặt. Đạo này nhàn nhạt vết dây hẳn là xin ý chia dùng đặc thù dược thủy vẽ lên đi, người bình thường căn bản nhìn không ra, liền ngay cả cảnh sát kiểm nghiệm cũng là vô năng bất lực. Phải biết đây chính là xin ý chia dưới mặt đất trung tâm nghiên cứu mới nhất nghiên cứu sản phẩm, đến bây giờ sản xuất ra vẫn chưa tới một tuần lễ, coi là đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Dô nệ hạ dạ lao sư, người có hay không thế nào, nhanh tỉnh A-Gian đi đến dô nệ hạ dạ ạ kỷ có trước mặt. Đem nằm dưới đất rồ nệ hạ dạ ạ kỳ cỏ vịn ngồi dưới đất, lo lắng lung lay thân thể của hắn. Một lát sau, rồ nệ hạ dạ ạ kỳ cỏ từ từ tỉnh lại, sờ lấy trán của mình, có chút đau đau nói ra, ai nha, đau quá a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì lúc này, nghe được động tĩnh xì mồ đạ cổ hầy, xạ cải dây ý chịa cùng tại phòng bếp chuẩn bị cơm tối nạ cả mù giả mì nọ gì cũng là chạy tới. Nhìn xem tất cả mọi người là ánh mắt nghi hoặc nhìn xem mình. Dô nệ hạ dạ ạ kỳ có giả bộ như có chút kinh hãi quá độ bộ dáng, chậm rãi nói ra, ta tại trải cái chăn thời điểm, đột nhiên có người từ phía sau đánh lên ta. Hắn lấy tay khăn bưng bít lấy cái mũi của ta, thời gian dần qua ta liền đã mất đi ý thức. Nhìn thấy ta không có năng lực phản kháng, người kia liền dùng dây thừng ghìm chặt cổ của ta, tại mất đi ý thức tối hậu quan đầu, ta đem hết toàn lực hô một tiếng, sau đó, liền mất đi chi giác nghe dô nệ hạ dạ ạ kỳ cỏ. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Xì mổ đạ cổ hơi càng là đến giữa trên sàn nhà cái kia màu trắng khăn tay, đưa nó cầm lên nghi ngờ nói ra, chẳng lẽ người kia chính là cái này khăn tay đem ngươi làm mê muội? Ta nhớ được kịch truyền hình bên trong thường xuyên diễn, có người đem thuốc tê đổ vào khăn tay bên trên, đột nhiên bưng bít lấy người khác miệng cùng cái mũi, như vậy liền có thể để cho người khác ngã xuống. Xì mổ đạ cổ hơi lúc nói chuyện. Xạ cài dây ý chia nhặt lên trên đất một đoạn dây thừng, rất nghi ngờ nói ra, cái này dây thừng chính là đem ngươi làm mê muội mê đằng sau, người kia dùng để ghìm chết ngươi dùng dây thừng a. Tất cả mọi người lúc tiến vào, đều là phát hiện rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có trên cổ dây thừng vết dây hẳn. Kỳ thật cái này cũng khó trách, giống rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có mỹ nữ như vậy, ngày bình thường khẳng định đều rất chú trọng làn da bảo dưỡng. Dai nhỏ cái cổ như là hài nhi đồng dạng, bóng loáng. Tinh tế ti mi, bây giờ đột nhiên nhiều hơn một đạo dây thừng vết dây hàn, chỉ cần không phải con mắt mù người, khẳng định một chút liền sẽ thấy được. Ha ha, xem ra buổi tối hôm nay nhất định có chuyện trọng yếu phát sinh, cứ như vậy, tiểu thuyết của ta liền có tài liệu có thể viết. Chỉ bất quá rất không trùng hợp chính là không có người nào chết đi, cứ như vậy, các ngươi liền không khả năng giống 3 năm trước đây như thế, đem sự thật vặn vẹo đằng sau. Đưa nó triệt để che giấu. Xỉ mổ đạ cổ xạ củ cùng xạ cải dây ý chia sau lưng ung dung thổi qua đến một đạo âm trầm thanh âm, doa đến hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là trước đó cũng không đến tòa báo phóng viên ạt sở xỉ mọ gì. Ngươi ra hỏa này, đến cùng có hết hay không à, làm sao luôn nhắc lên 3 năm trước đây chuyện kia. Xỉ mổ đạ cổ xạ củ trên mặt đột biến, giống như là bị người đạp cái đuôi đồng dạng, nói chuyện thần sắc rất mất tự nhiên. Ta nhìn cái kia tập kích rồ nệ hạ dạ lao sư người chính là ngươi đi, toàn bộ trong phòng chỉ một mình ngươi khả nghi xạ cải dây ý chỉ càng là tức giận phẫn đối với ả sở xỉ mò gì chỉ trích lấy, không chút nghĩ ngợi liền phải đem tội danh đẩy lên trên đầu của hắn. Bớt ở chỗ này trốn tránh trách nhiệm, nàng rít gào lên thời điểm, chúng ta còn tại lò sưởi phía trước, căn bản cũng không khả năng. Ngược lại là như vậy không tốt lắm đâu, các ngươi vờ ơ y ma để tiểu tử kia đuổi theo hung thủ. Chẳng lẽ cứ như vậy yên tâm thuận ạt sở xỉ mò gì ngón tay phương hướng, xạ cài dây ý chìa cùng xỉ mổ đạ cổ hơi hai người nhìn thấy xin ý chìa trực tiếp nhảy cửa sổ đuổi đi theo. Nhìn đến đây, hai người chần chờ một chút, cũng là nhao nhao nhảy cửa sổ cùng sau lưng xin ý chìa. Ba người thuận tuyết động bên trên dấu chân một đường đi vào biệt thự cửa chính, nhìn thấy dấu chân hoàn toàn biến mất, xỉ mổ đạ cổ hơi cùng xạ cài dây ý chìa lập tức ý thức được. Cái này tập kích rồ nệ hạ dạ lao sư hung thủ còn tại trong biệt thự. Hoặc là nói người này liền tại bọn hắn lúc trước, nghĩ tới đây, hai người theo bản năng đem tòa báo phóng viên ạt sở xỉ mò gì xem như tốt nhất hung án người hiểm nghi. Thứ nhất là bọn hắn đối với gia hỏa này ấn tượng vốn là không tốt, cả hai, hắn cái kia thời điểm một người ngốc cái này, ai cũng không biết lời hắn nói có phải thật vậy hay không. Hai người này vốn là không có bao nhiêu liên hệ, hết thể nguyên do hay là bắt nguồn từ bọn hắn đối với gia hỏa này chán ghét. Đối với cái này, xin ý chịa cũng lời hồn hắn, bọn hắn làm như thế, vừa vặn bớt đi xin ý chịa rất nhiều chuyện, càng trực tiếp đem cái này tội danh định đến tòa báo phóng viên ạt sở xỉ mò gì trên đầu.